Bất diệt Long Đế, chương 1513, Vạn Lý Huyết Độn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Cầm không nổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Ly có chút bó tay rồi, giống như cầm không nổi, làm sao mang đi a, chẳng lẽ lại để Thần Sơn bay thẳng đến lấy đi theo hắn. Hắn vội vàng truyền âm nói, nha mạo, Thần Sơn có thể thu nhập không gian giới bên trong sao? Không biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà mạo lắc đầu nói. Bởi vì trong lịch sử Thần Sơn không có từng tiến vào không gian giới bên trong. Sở dĩ ta cũng không biết có thể hay không thu vào đi. Thử một chút đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lấy ra một viên hoàn toàn không cần qua không gian giới. Quán chú thần lực đi vào. Không gian giới phát sáng lên, phía dưới Thần Sơn không chút nào bất động. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, nha mạo, khống chế Thần Sơn bay vào không gian giới bên trong. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhỏ nhỏ Thần Sơn bay lên, hướng không gian giới bay đi. Kết quả để Lục Ly kinh hãi chuyện xuất hiện Thần Sơn tại muốn đi vào không gian giới về sau. Kia không gian giới đột nhiên quang mang lóe lên bạo thành bột mịn. Bá đạo như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm cảm khái một tiếng. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Nha mạo, người khống chế Thần Sơn bay lên trước đi theo ta đi. Sau đó Lục Ly lại cùng Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Trước mang ta trở về. Đợi lát nữa chúng ta công kích cấm chế. Đem còn lại ba tòa Thần Sơn dẫn tới từng cái thu phục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi ở phía trước dẫn đường. Rất mau trở lại đến mặt khác kim sắc Thần Sơn phụ cận. Lục Ly cũng không có vội vã công kích cấm chế. Bởi vì một khi công kích, Thần Sơn liền sẽ chấn áp mà xuống. Thần thi hiện tại cơ hồ bị hủy đi. Bằng vào Lục Ly làm sao có thể chịu nổi Thần Sơn chấn áp. Dò xét thoáng cái, phát hiện Ngọc Kình Thiên còn tại Thần Sơn phía dưới. Hắn trầm tư một lát truyền âm cho Nha Mạo nói. Giống như còn lại Thần Sơn bay xuống. Người có thể hay không lợi dụng Thần Sơn giúp ta đứng vững. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đơn giản, nhà mạo truyền âm nói. Ta khống chế Thần Sơn lơ lửng tại ngươi đỉnh đầu là được. Tại còn lại Thần Sơn bay xuống lúc, chủ nhân lập tức tránh thoát là được. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Ly trọng trọng gật đầu. Sau đó lấy ra đồ ma chiến đao đối mặt đất trọng trọng phách một đao. Mặt đất chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khe hở. Nhưng trên bầu trời lại tầng tầng ba động. Tiếp lấy một đạo kinh khủng uy áp tràn ngập mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông... Lục Ly sau lưng Thần Sơn hướng trên không bay vụt mà lên. Nghênh phong biến đại, đè vào Lục Ly trên đỉnh đầu. Lúc đầu một đạo cường đại uy áp chấn áp Lục Ly. Lục sắc Thần Sơn bay đi lên giúp hắn đứng vững. Hắn lập tức hướng nơi xa bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân. Cách đó không xa bị Thần Sơn chấn áp cùng Ngọc Kình Thiên cảm ứng được cái này uy áp. Nội tâm của hắn lập tức run sợ một hồi. Con ngươi nhất chuyển trên mặt lộ ra kinh sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vận dụng bí thuật đi cảm ứng tình huống bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy một tòa thần sơn đè vào Lục Ly trên đỉnh đầu. Trên không trung mặt khác một tòa thần sơn đè xuống. Lục Ly lại nhẹ nhõm hướng nơi xa bay trốn đi thời điểm. Hắn sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Lục Ly luyện hóa hai tòa thần sơn ngay tại luyện hóa tòa thứ ba thần sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đầu của hắn hiển hiện một cái để hắn chấn kinh vạn phần suy nghĩ. Hắn biết rõ một tòa thần sơn khẳng định áp không chết hắn. Nếu như là hai tòa ba tòa, năm tòa đâu năm tòa thần sơn cùng một chỗ đè xuống. Khủng bố như thế lực lượng đủ để cho hắn thịt nát xương tan a. Coi như duy nhất một lần áp không chết, một tòa thần sơn đè ép, còn lại bốn tòa thần sơn không ngừng bay đi lên, sau đó trùng điệp đè xuống. Hắn có thể chịu nổi mấy lần hắn có một loại rất mạnh phòng ngự ngự thần thuật. Nhưng này cần hao phí máu tươi của hắn. Máu tươi của hắn có thể có bao nhiêu các loại? Chờ, tinh huyết toàn bộ sử dụng hết. Hắn không giống phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, bên kia một tòa màu bạc thần sơn chấn áp mà xuống. Bị lục sắc thần sơn ngăn cản thoáng cái. Hướng một lần trượt xuống. Cuối cùng vẫn trùng điệp nện xuống đất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly chạy như bay. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn một lát không ngừng nghỉ lập tức để huyết linh nhi hành động. Trễ người sinh biến. Vẫn là mau chóng đem năm tòa thần sơn đem tới tay lại nói. Lục Ly quả nhiên tại luyện hóa tòa thứ ba thần sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Kình Thiên cảm ứng được Lục Ly đứng tại ngân sắc thần sơn bên cạnh nhắm mắt lại. Nội tâm lập tức kinh hãi. Hắn không biết Lục Ly làm sao luyện hóa thần sơn. Nhưng hắn biết giống như không khai thác hành động. Chờ Lục Ly luyện hóa năm tòa thần sơn về sau. Liền là hắn mất mạng thời điểm. Đụng một cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Kình Thiên nội tâm thiên nhân giao chiến. Hắn kỳ thật còn có một loại biện pháp chạy đi. Bất quá nói như vậy hắn phải bỏ ra đại giới phi thường lớn. Mà lại cũng rất có thể chết ở đây. Hắn hiểu được một loại độn pháp. Loại kia độn pháp là hắn sau cùng bảo mệnh thần thông. Cũng là hắn qua nhiều năm như vậy kinh lịch vô số lần nguy cơ sinh tử có thể còn sống sót nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này độn pháp gọi vạn lý huyết độn. Cái kia chính là thiêu đốt hắn toàn bộ tinh huyết xuyên qua hư không. Thoát đi đi ngoài trăm vạn dặm, đốt hết toàn thân tinh huyết. Không chỉ có sẽ để cho thân thể của hắn thụ trọng thương. Thực lực đại tổn, không có mấy năm thời gian là không khôi phục lại được. Trọng yếu nhất chính là, hắn sẽ còn hôn mê đi qua, mà lại tại xuyên thẳng qua hư không lúc. Thân thể của hắn là cực kỳ yếu ớt, giống như không gian xuất hiện dị động. Hắn rất có thể sẽ bị rào sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là tại còn lại địa phương, hắn liền không có suy tính. Nhưng nơi này là cổ ma tử địa. Hiện tại hắn tại Hồn Vũ Sơn. Nơi này có rất nhiều cổ thần cấm. Vạn nhất hắn xuyên thẳng qua hư không lúc xúc động cổ thần cấm. Mà hắn lại suy yếu tới cực điểm. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị cấm chế rào sát. Còn có hắn xuyên thẳng qua hư không đi qua sau. Sẽ rất nhanh hôn mê. Bên này thế nhưng là U Yến Chi địa trung bộ A. Bên này hắn còn có mấy cái cửu gia. Vạn nhất vừa lúc bị cửu gia phát hiện đâu đến lúc đó hắn đồng dạng trốn không thoát một chữ. Chết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Ngọc Kình Thiên nội tâm còn tại thiên nhân giao chiến. Tại thời gian đi qua sau nửa canh giờ, Lục Ly bên kia đột nhiên mở mắt, nhếch miệng cười, tiếp lấy bên cạnh hắn ngân sắc thần sơn quang mang lóe lên, biến thành một tòa ngón tay lớn tiểu sơn, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu trên không, lại bị luyện hóa một tòa nửa canh giờ tự luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Kình Thiên nội tâm kinh hãi. Hắn tại lúc này không còn có do dự. Ba tòa thần sơn Lục Ly muốn ép chết hắn cũng không có vấn đề. Hắn lưu tại cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đào tẩu không nhất định sẽ chết. Hắn chọn lọc tự nhiên cái sau. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn thân hắn tinh huyết bốc cháy lên. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra. Bên kia Nha Ngao lập tức cảm ứng được. Truyền âm cho Lục Ly nói. Chủ nhân, phía dưới trấn áp người này có dị động. Nha Mạo, Nha Cô, các ngươi lập tức khống chế thần sơn đi trấn áp kim sắc thần sơn. Đem phía dưới người kia tươi sống cho ta nghiền ép mà chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phản ứng rất nhanh. Mặc kệ Ngọc Kình Thiên muốn làm gì, hắn đều tuyệt không cho phép Ngọc Kình Thiên đào tẩu. Tốt như vậy cơ hội hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tòa ngân sắc đại sơn cùng một tòa lục sắc đại sơn bay đi. Bất quá còn không có chấn áp xuống dưới. Bên kia kim sắc thần sơn đột nhiên bị đẩy ra. Ngọc Kình Thiên toàn thân nhiên khí hừng hực hỏa diễm. Toàn thân mao khổng đều toát ra huyết dịch. Sau đó đều bị thiêu đốt. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Lục Ly, muốn giết ta ngươi nằm mơ đi. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Kình Thiên chỗ không gian kịch liệt ba động. Tiếp lấy thân thể của hắn biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Biến mất không thấy. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Ngọc Kình Thiên đào tẩu về sau, toàn bộ phụ cận hư không cũng bắt đầu kịch liệt ba động. Mặt đất cũng đều sáng lên hào quang chói sáng. Huyết Linh Nhi có chút kinh hoàng truyền âm vang lên. Không tốt chủ nhân, cái kia thần giới chí tôn cưỡng ép xuyên thẳng qua không gian. Đưa tới hồn vụ sơn cấm chế phản phệ. Chúng ta nhất định phải lập tức chạy ra hồn vụ sơn. Nếu không sẽ bị khủng bố cấm chế xé thành mảnh nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn, Lục Ly trong mắt có chút tiếc nuối. Còn có hai tòa thần sơn không có luyện hóa. Hiện tại liền rời đi để hắn rất là tiếc nuối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá mạng nhỏ quan trọng. Hắn không dám chần chờ. Lập tức quát khẽ nói. Nha Ngao Nha Mạo Nha Cô ở phía trước dẫn đường. Huyết Linh Nhi đi theo chúng ta. Đi, giao diện cho điện thoại. Cách chương.